Quan Tiên, chương 438, chương 438, Dương Thương múa kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Trung ở thời điểm tới, liền nhớ ra hắn đã đồng ý mang rượu cho Thập Thất. Đành phải từ tu di giới lấy ra một ít đặt ở trong hòm. Cũng đỡ phải sau khi gặp mặt lại bị tai tiếng. Nhưng Tào Tiểu Cường vừa thấy tư thế này, còn tưởng rằng trưởng phòng Trần ám chỉ cái gì. Nhìn đại huynh ca bên người, giám đốc Lâu, anh đi ra ngoài trước một chút. Ừ, Trần Thái Trung kinh ngạc một chút, mới phản ứng lại. Hóa ra tên này chính là muốn thanh tràng, đuổi người không liên quan ra ngoài. Đây, không kìm nổi hơi kinh ngạc bởi Tào Tiểu Cường tâm tư nhạy bén. Tuy nhiên nghĩ lại, chính mình lúc trước thiếu chút nữa liền theo nghề thương nhân. Xem ra ý tưởng ngay lúc đó cũng là đúng vậy. Làm một thương nhân thành công thật là không dễ dàng. Chỉ có điều, hắn lúc này là quan. Từ mặt chính trị hiển nhiên có lợi hơn rất nhiều so với theo nghề thương nhân. Nghĩ vậy hắn trong lòng không khỏi lại có chút tự đắc. Hướng về bóng dáng bĩu môi đứng phía sau Lâu Xuân Vũ. Vị này chính là phó tổng giám đốc của công ty chúng tôi. Đại huynh của tôi, Tào Tiểu Cường cười khổ một tiếng. Cũng là chủ tịch của Hoa Thái. Lần này tôi bảo anh ta đến, chính là chịu tội với trưởng phòng Trần. Không cần, Trần Thái Trung nhướng mày. Nhìn bóng dáng đáng khinh kia, hắn lắc đầu, trực tiếp bảo người ta đi đi. Tôi không thích công ty Hoa Thái này. Tào Tiểu Cường nhất thời ngạc nhiên. Hắn đoán được Trần Thái Trung sẽ rất cường thế. Lại không nghĩ rằng, người này sẽ cứng rắn đến nỗi này. Chính mình đã thanh minh Lâu Xuân Vũ là thân thích của mình. Không ngờ vẫn là không chịu buông tha. Anh, có chút hơi quá đáng rồi thì phải. Gã nhận thức được là mình đang gặp hạn. Nhưng Trần Thái Trung không nể mặt mũi gã như thế. Thật sự khiến gã không thể nhịn được nữa. Là người sẽ có cơn tức. Đương nhiên, giám đốc Tào luôn cười tủm tỉm nói. Chỉ có điều nụ cười kia thật sự hơi miễn cưỡng. Khi Hoa Thái ép mua ép bán, có quá đáng không? Ép mua ép bán không được liền đánh người. Như vậy có quá đáng không? Trần Thái Trung liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Thế nào, chỉ cho phép các người quá đáng, không cho phép tôi được quá đáng ư? Đó là dân công. Tào Tiểu Cường muốn nói xạo một chút. Nếu tiếp tục nói thế nữa, tôi cất bước đi. Cậu như vậy không phải làm nhục chỉ số thông minh của tôi sao? Trần Thái Trung nâng tay chỉ vào mũi gã, trừng ánh mắt nhìn lão đại. Tôi nói cho cậu biết, Tào Tiểu Cường, không phải vì Thập Thất sống chết muốn tôi đến. Tôi ngay cả gặp cậu cũng không muốn gặp. Đấu với tôi, cậu chẳng là cái gì cả. Đừng nói lan lộn ở trong quan trường. Cho dù là so tiền, Trần Mỗ cũng vững vàng nuốt chừng gã. Vừa rồi hắn nói mình không có tiền đó chỉ là muốn khiêm tốn mà thôi. Những thứ khác còn muốn so sánh cái gì? So tiên thuật, Tào Tiểu Cường thấy hắn mềm cứng không ăn như vậy. Cũng có chút giận, chỉ có điều gã còn thật không dám đứng lên bước đi. Nói không được cũng chỉ có thể kiên trì nói. Được rồi, tôi thừa nhận là Hoa Thái sai. Tuy nhiên, không phải là người không biết không nên trách sao? Trên thế giới này, có ai không hề phạm sai lầm đâu. Gã không biết, lúc này cơn tức của Trần Thái Trung kỳ thật cũng không phải rất lớn. Trần Mỗ một khi thật sự quyết định người bị hại, trên mặt là tuyệt đối lộ không ra biểu hiện gì. Hiện tại chỉ là phẫn nộ rất đơn giản. Đây còn ra thể thống gì nữa? Trần Thái Trung thật ra không vì giải thích như vậy mà tức giận. Nếu lúc này Tào Tiểu Cường còn yếu đuối như vậy, ngược lại sẽ khiến hắn trong lòng trơ trẽn hơn. Hắn ngẩng cằm, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Cậu tiếp tục, ba điều kiện của trưởng phòng Trần. Tôi đáp ứng hai, đó là 2 triệu và bắt người. Lúc này Tào Tiểu Cường nhớ tới lời nói của Thập Thất. Đơn giản là ăn ngay nói thật. Hoa Thái tôi không có biện pháp giải tán. Cậu coi như vẫn còn thoải mái. Trần Thái Trung lông mi nhăn lại. chậc lưỡi từ chối cho ý kiến. Vậy cậu tính toán xem đem điều kiện này đổi thành cái dạng gì? Đổi điều kiện, Tào Tiểu Cường nhướng mày. Lập tức cười khổ một tiếng. Nói như thế vậy, không sợ trưởng phòng Trần chê cười. Tôi thật không biết tôi có thể hứa điều kiện gì. Nếu không mời anh nói trước. Ai, đây đúng là khó nha. Trần Thái Trung bĩu môi. Trong lòng nhất thời chưa có chủ ý. Hắn nói như vậy chỉ là thuận miệng nói thôi. Nhưng nghe Tào Tiểu Cường vừa nói như vậy. Ngược lại như là chính mình đang suy xét trăm phương ngàn kế. Đương nhiên, thằng nhãi này đã hiểu lầm. Hắn cũng sẽ không đi giải thích. Anh em liền trăm phương ngàn kế. Người cắn ta a, có thể bởi vậy. Hắn đề ra điều kiện không thích hợp. Chẳng phải cũng bị đối phương coi thường. Trần Thái Trung không muốn mất mặt. Cho nên hắn phải cẩn thận cân nhắc một chút. Đối phương đồng ý trả lời. Kỳ thật hắn không ý thức được. Ở sâu trong thâm tâm. Hắn rất muốn cùng người thương nhân thành công này so sánh một chút. Để thấy được sự lựa chọn của chính mình lúc trước ở trước cổng trường Đại học Phượng Hoàng là chính xác. Nhưng, nhìn hắn đứng đó trầm ngâm nửa ngày không nói. Tào Tiểu Cường chịu không nổi nữa. Không kìm nổi hừ lên một tiếng. Mơ hồ nêu lên một chút. Trưởng phòng Trần, Hoa Thái cũng không phải vốn riêng một mình tôi làm. Bên trong còn một số cổ phần khác. Việc này, anh hẳn là đã nghĩ tới. Ngươi, là đang uy hiếp ta. Trần Thái Trung nhướng mày đã muốn trở mặt. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức ý thức được một vài thứ. Ha ha, đây không phải chính là điều kiện anh em muốn sao? Được rồi, đổi điều kiện. Ha ha, hắn cười tủm tỉm gật gật đầu. Nhìn Tào Tiểu Cường, Hoa Thái có thể giữ lại. Tuy nhiên, tôi muốn biết, tỷ lệ cổ phần danh nghĩa chỗ ấy. Còn có danh sách cụ thể. Việc này không khó chứ. Trần Khoa, anh làm như vậy, không bằng tôi giải tán Hoa Thái. Tào Tiểu Cường nghe được yêu cầu này. Thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Dạ dày của kẻ này hình như hơi lớn. Anh cảm thấy, tôi đem những điều đó nói cho anh. Công ty của tôi còn có thể mở cửa sao? Hừ. Cậu nói như vậy không có ý nghĩa à, Trần Thái Trung sắc mặt nghiêm chỉnh. Cười tủm tỉm nhìn hắn. Kỳ thật, tôi chỉ tò mò mà thôi. Cậu cảm thấy, một trưởng phòng nhỏ bé như tôi vậy, còn có thể dấy lên bao nhiêu sóng gió chứ? Lời nói thật như vậy. Hắn quả thật rất hiếu kỳ. Đương nhiên, mục đích sâu xa của hắn, cùng với điều mà Tào Tiểu Cường nghĩ đến cũng không khác nhau lắm. Giám đốc Tào luôn sợ hắn dùng sức đi hại người. Hắn muốn trong tay còn lưu lại một chút chứng cớ. Nếu chẳng may có bất cứ tình huống nào, luôn có thể lấy ra dùng. Thôi vậy, vấn đề này thật sự không có cách nào khác giải quyết. Tào Tiểu Cường đem tình hình nắm chắc rất tốt. Gã lắc đầu, tận tình khuyên bảo. Hơn nữa, cổ phần danh nghĩa chỉ có hiệp nghị bằng miệng thôi. Anh nghĩ rằng trong tay tôi thực sự có hiệp nghị giấy trắng mực đen ư? Trương Nghiêu Đông chiếm bao nhiêu? Dương Nhuệ Phong lại chiếm bao nhiêu làm sao biết được? Ách, tình huống này, anh mày đúng là sơ sót. Trần Thái Trung âm thầm tự trách một chút. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Vẫn là mỉm cười rạng rỡ ánh mặt trời. Ha ha, tôi nghĩ Tào Tổng cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là nhân tiện muốn nghe một chút. Cậu nguyện ý nói đương nhiên là tốt. Không muốn nói cũng không sao cả a. Nói xong, hắn đổi sắc mặt. Nhưng nếu cậu đã nói như vậy, tôi thật sự nghĩ không ra chỗ của cậu còn có cái gì khiến tôi cảm thấy hứng thú nữa đây. Nếu không như thế này vậy, hai ta hôm nay coi như chưa gặp nhau. Tạm biệt, tôi đây không tiễn. Đây là uy hiếp trắng trợn. Ngươi có nói hay không nói cho ta nghe? Không nói, thì sẽ chẳng có chuyện gì để nói chuyện tiếp. Tào Tiểu Cường trong lòng buồn khổ. Không cần phải nói, gã đương nhiên không dám đi rồi. Nhưng nếu ở lại, gã nhất định phải lựa chọn giữa hai việc, một là giải thích tỷ lệ số cổ phần danh nghĩa. Hai là buông tay với công ty Hoa Thái. Kỳ thật, gã đem một ít cổ phần danh nghĩa nói ra cũng không quan trọng. Nói miệng không bằng chứng thì cũng như nói chơi. Khi bị truy cứu cũng không sợ. Tuy nhiên nếu cứ như thế, gã càng cảm thấy chuyện này không phải rất vô lý. Cổ quái, nói cho người khác, nói miệng không bằng chứng chính là nói miệng không bằng chứng. Tuy nhiên lấy năng lực của người đứng trước mắt mà nói, có lẽ có thể dựa vào một ít giả dối hư ảo gì đó để dấy lên cơn sóng gió động trời. Nghĩ đến đây, hắn liền không thể không nghĩ tới điều Dương Nhuệ Phong nêu ra trước khi tới đây. Phó Chủ tịch thành phố Dương còn muốn gã khiến Trần Thái Trung đánh biên lai. Hai người cùng so sánh, cao thấp thế nào bàn tiếc. May mà mình chưa nói để Trần Thái Trung đánh biên lai. Nghĩ tới cái này, Tào Tiểu Cường không kìm nổi hơi âm thầm cảm thấy may mắn. Họ Trần này làm việc thật sự là quá kỳ lạ. Trong mãnh liệt lại mang chút khôn khéo. Trong khôn khéo lại mang chút khó hiểu. Nếu chẳng may ta nói cần biên lai, phỏng chừng so với bây giờ còn khó coi gấp 10 lần. Nhưng, nghĩ đến biên lai, khiến Tào Tiểu Cường nhớ lại một việc đến. Đúng rồi trưởng phòng Trần. Anh không nói tôi thật ra đã quên. Trên tay tôi còn có một chút đồ vật. Đó là chứng cứ giấy trắng mực đen rõ ràng. Ồ, Trần Thái Trung lông mi dương dương tự đắc. Xem hắn ta, lại cúi hạ mí mắt. Gật gật đầu, tuy rằng không nói chuyện. Nhưng miễn cưỡng giống như thể ý là, tôi đang nghe cậu nói. Là như thế này, thời điểm xây dựng tiểu khu Dương Quang, không phải cần giải phóng mặt bằng sao? Cỗ tà hỏa này đã mắc kẹt trong lòng Tào Tiểu Cường một thời gian rồi. Có người lấy quyền mưu tư, muốn hòa thái chúng tôi đúng một số bất động sản, làm ra giá bồi thường giải phóng mặt bằng cao hơn giá thị trường. Việc này, anh có hứng thú nghe không? Lấy quyền mưu tư, Trần Thái Trung nói thầm một câu, theo bản năng gật gật đầu. Trong lòng còn có một chút chờ mong. Thằng nhãi này có thể tiết lộ nhược điểm của ai? Một người là hạng đại thông đương nhiệm chủ tịch quận Hoành Sơn. Một người là Lưu Lập Minh chủ nhiệm hội đồng nhân dân. Tào Tiểu Cường nhớ thương hai người này đã lâu. Em vợ của Lưu Lập Minh và anh họ của hạng đại thông sống ở khu này. Muốn công ty chúng tôi nộp cho bọn họ hơn 500.000 phí giải phóng mặt bằng. Lưu Lập Minh và hạng đại thông. Nghe đến cái tên này, Trần Thái Trung sắc mặt liền lộ ra một ít chờ mong. Hắn đối với hạng đại thông vốn không thích. Lưu Lập Minh càng không cần phải nói. Nếu là hai người kia, hắn nhất định là muốn nghe. Tin tức bằng hữu không nhất thiết phải đi tìm hiểu, nhưng tin tức của đối thủ và những đối thủ tiềm ẩn, biết được càng nhiều càng tốt. Tào Tiểu Cường dắt ra Lưu Lập Minh là rất bình thường. Hai người không có gì là cấu kết. Xem ở mặt mũi giám đốc sở, Tào Tổng đã trả nhiều hơn 200.000. Cũng không đổi về được một lời cảm ơn. Trong lòng không buồn bực mới lạ. Nhưng theo đạo lý mà nói, gã không nên đem hạng đại thông tóm ra. Tiểu khu Dương Quang dù sao cũng là ở quận Hoành Sơn. Bất luận như thế nào gã cũng có thể tạo mối quan hệ tốt với chủ tịch quận. Cách chương.